Tiên ma đồng tu, chương 646, âm mưu, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, luân hồi trong đại điện. Thương Vân môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử đang ngồi thượng đầu. Râu dài đấm ngực, khuôn mặt thanh kỳ, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Cổ kiếm chỉ buông thõng hai tay, yên tĩnh đứng ở ân sư sau lưng. Thương Vân môn bốn mạch thủ tọa trưởng lão các ngồi hai bên. Luân hồi phong hơn 10 vị trưởng lão cũng ngồi ở trên mặt ghế. Dùng đại trưởng lão Vân Hạc đạo nhân cầm đầu, Túy đạo nhân, Ngọc Trần Tử, Xích Viêm đạo nhân, Tĩnh Huyền, Tĩnh Thủy hai vị sư thái đều tại trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này trong đại điện tụ tập hầu như sở hữu Thương Vân môn đỉnh cấp cao thủ. Đã 10 năm không có như thế náo nhiệt. Ngọc Cơ Tử tay vuốt râu dài, nói: "Chư vị, vì huynh hôm nay xuất quan là có kiện chuyện rất trọng yếu. Ngày hôm qua có mấy vị Huyền Thiên Tông đệ tử đi vào Thương Vân, còn đã mang đến Huyền Thiên Tông trưởng môn Càn Khôn Tử tự tay viết thư. Trong thư nói hôm nay ma giáo yên lặng hồi lâu, đã theo trăm năm trước trận đại chiến kia trong khôi phục nguyên khí. Gần 10 năm đến ma giáo lại nghỉ ngơi lấy lại sức, một mực không hề động làm. Cho nên Càn Khôn Tử đạo hữu cảm thấy ma giáo đang nổi lên một cái đại âm mưu. Càn Khôn Tử đạo hữu đối với cái này biểu đạt lo lắng, mời làm huynh bí mật tiến về trước Huyền Thiên Tông cùng bàn đại sự. Giống như già Diệp Tử, Phiêu Miễu các cũng đi đồng dạng thư. Không biết chư vị ý như thế nào?" Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, ngoại trừ đại trưởng lão Vân Hạc đạo nhân không có gì phản ứng bên ngoài. Các trưởng lão khác thủ tọa lập tức một mảnh xôn xao. Chính Dương Phong thủ tọa Lý Phi Vũ nói: "Sư huynh, cái này Càn Khôn Tử là già nên hồ đồ rồi a, hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đối ma giáo tiên chiến phải không?" Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tĩnh Huyền sư thái bỗng nhiên cười lạnh nói: "Hắn đây cũng không phải là già mà hồ đồ. Hắn rất thông minh, 10 năm này nhân gian nhìn như bình tĩnh, bên trong nhưng là sóng cả mãnh liệt, mạch nước ngầm không ngừng. 10 năm trước Càn Khôn Tử muốn cầm ma giáo tác pháp, ý đồ khơi mào chính ma phân tranh, dùng chuyển di sự chú ý của mọi người, tránh cho trọng khải chính đạo hội minh. Thế nhưng ma giáo hôm nay người chủ sự Thác Bạt Vũ nhưng là một chỉ lão hồ ly, căn bản không có ý định bị Huyền Thiên Tông lợi dụng. Cho nên 10 năm trước ma giáo các phái hệ cũng thối lui ra khỏi trung thổ, tránh cho cùng chính đạo chư phái phát sinh xung đột chính diện. Hôm nay nhân gian bình tĩnh 10 năm, Càn Khôn Tử đợi không được. Hắn biết rõ chờ đợi thêm nữa, một khi sư huynh đột phá trường sinh cảnh, Huyền Thiên Tông tình cảnh lại càng phát nguy hiểm. Cho nên hiện tại đều muốn chế tạo điểm không khí khẩn trương, nhưng thật ra là muốn thông qua đối kháng ma giáo, đề cao Huyền Thiên Tông tại nhân gian uy vọng. Một chút thủ đoạn, mọi người khẽ gật đầu, đều nghị luận, đa số người ý tứ chính là không để ý tới Huyền Thiên Tông. Hiện tại ma giáo như mặt trời ban trưa, vạn nhất thật sự sát thương cướp cò dẫn phát chính ma đại chiến, ai vậy cũng không muốn thấy cục diện. Chính đạo thậm chí nghĩ thông qua trong ma giáo đấu, ví dụ như 25 năm trước Quỷ Huyền Tông sự kiện, thời gian dần trôi qua tiêu hao thực lực của ma giáo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khi trong ma giáo loạn thực lực đại tổn về sau, chính đạo liền có thể thừa cơ mà vào. Một lần hành động tiêu diệt chính đạo mấy ngàn năm qua họa lớn trong lòng. Bây giờ cùng ma giáo đấu, nhiều lắm thì cục diện lưỡng bại câu thương. Chí giả không là cũng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Cơ Tử nghe xong mọi người ý kiến về sau, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Ở lại mọi người an tĩnh lại mới nói: Vì huynh làm sao không biết đây là Huyền Thiên Tông âm mưu quỷ kế. Thế nhưng mọi người không nên quên. Huyền Thiết lệnh hôm nay tại Huyền Thiên Tông trong tay. Cho dù chúng ta biết rõ cùng ma giáo khai chiến chân thực không phải thượng sách. Thế nhưng nếu như chúng ta không tuân theo Huyền Thiết lệnh hiệu lệnh. Chỉ sợ sẽ rơi xuống bị chính đạo đồng môn công phạt mượn cớ. Trong đại điện chư vị trưởng lão lại là hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi thậm chí nghĩ không để cho Huyền Thiên Tông làm vũ khí sử dụng. Hầu như đều quên hiệu lệnh thiên hạ chính đạo quần hùng Huyền Thiết lệnh hôm nay ngay tại càn khôn tử trong tay. Huyền Thiết lệnh ra, phàm là chính đạo phe phái đệ tử phải tuân theo. Nếu không tương hội bị chính đạo group mà công chi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Phật Phong thủ tọa Ngô Tuyết Tùng bỗng nhiên nói, đối phó ma giáo cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Gần nhất hình như là ma giáo 10 năm một lần bên trong đại đấu pháp. Tất cả ma giáo yêu nhân đều tụ tập tại Man Hoang Thánh Điện. Nhân số tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 2 vạn chi chúng. Huống chi trong ma giáo thực lực mạnh nhất Thiên Ma Môn ngay tại Hắc Thạch Sơn. Nếu như không có tất thắng nắm chắc, chúng ta tùy tiện đối ma giáo khai chiến. Thật sự là không sáng suốt. Sư huynh, ta xem không bằng chúng ta chọn trước khởi chính đạo hội minh. Tìm cơ hội nghênh hồi Huyền Thiết lệnh. Về phần cùng ma giáo là địch. Sau này hãy nói. Ngô Tuyết Tùng mà nói đã chiếm được đa số trưởng lão nhất trí đồng ý. Bọn hắn cũng rất rõ ràng. Nếu như Càn Khôn Tử bí mật gửi đi phong thư cho các đại chính đạo phe phái. Đó là thật sự phải có đối ma giáo động thủ ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma giáo lập tức sẽ thắng đến 10 năm một lần bên trong đại thí. Ma tông cùng quỷ tông sở hữu phe phái đều tham gia. Lựa chọn lúc này đối ma giáo động thủ. Là Càn Khôn Tử tính toán tốt. Hắn ảo tưởng đem ma giáo các phái hệ tụ tập cùng một chỗ. Sau đó tiêu diệt ma giáo sinh lực. Một khi thành công, Huyền Thiên Tông uy vọng tương hội đạt tới lịch sử điểm cao nhất. Cũng sẽ không còn có người nhắc tới hơn 100 năm trước Huyền Thiên Tông đối phiêu miễu các thấy chết mà không cứu được chuyện này. Khi đó Thương Vân Môn còn muốn nghênh hội Huyền Thiết lệnh. Cơ hồ là không thể nào. Cùng hắn cùng Càn Khôn Tử đi nổi điên. Còn không bằng hiện tại cũng nặng khải chính đạo hội minh. Tứ đại phe phái trong. Già Diệp Tự khẳng định bảo trì trung lập. Phiêu miễu các đứng ở Thương Vân Môn cái này một phương. Chỉ cần trọng khải chính đạo hội minh. Huyền Thiết lệnh chí ít có 7 thành cơ hội trở lại Huyền Thiên Tông. Chỉ cần Huyền Thiết lệnh nơi tay. Về sau trung thổ chính là Thương Vân Môn nói tính toán. Lúc nào cùng ma giáo khai chiến, đều là Thương Vân Môn trưởng môn một câu sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Cơ Tử nói, ta cũng nghĩ qua vấn đề này. Thế nhưng Càn Khôn Tử chắc có lẽ không cho chúng ta cơ hội này. Chỉ cần có trọng khải chính đạo hội minh manh mối. Càn Khôn Tử nhất định sẽ trực tiếp dùng Huyền Thiết lệnh hiệu lệnh thiên hạ quần hùng thảo phạt ma giáo. Ta cảm thấy được chuyện này có lẽ đối với chúng ta Thương Vân Môn nói là một cái đại cơ hội. Bất luận nói như thế nào, liền thực lực trước mắt mà nói. Huyền Thiên Tông chỉnh thể thực lực hay là vượt qua chúng ta Thương Vân Môn. Lúc này đây Huyền Thiên Tông chủ đạo lấy ma công việc. Xuất động nhất định là Huyền Thiên Tông chủ lực. Chúng ta sao không biết thời biết thế bán hắn nhân tình này. Tất cả trưởng lão lại nghị luận đứng lên. Hầu như đều là tiếng phản đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Cơ Tử khoát tay nói. Việc này ta đã quyết định. Ta sẽ bí mật tiến về trước Côn Luân. Cùng Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu Các, Già Diệp Tự đợi môn phái thương lượng việc này. Các ngươi không cần trong nhiều nói. Trưởng môn lên tiếng. Những trưởng lão này thủ tọa tuy nhiên hay là không muốn. Thế nhưng cũng không dám làm trái trưởng môn ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Cơ Tử nói. Truyền lệnh xuống. triệu hồi sở hữu bên ngoài rèn luyện trong môn đệ tử cùng trưởng lão. Chỉnh hợp Thương Vân môn các đệ tử. Bí mật thông chi cùng Thương Vân giao hảo đạo phe phái. Ngoài lòng trong chặt, tùy thời chờ tin tức của ta. Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau một hồi về sau. Sau đó một tên tiếp theo một tên đứng lên. Đối với Ngọc Cơ Tử xoay người thi lễ. Lớn tiếng đồng ý, sau đó hội trở về chỉnh hợp các mạch đệ tử đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương mọi người rời đi về sau. Trong đại điện chỉ còn lại Ngọc Cơ Tử cùng Cổ Kiếm Trì thầy trò hai người. Cổ Kiếm Trì thấp giọng nói. Sư phụ, ngươi cảm thấy Càn Khôn Tử thật sự muốn cầm ma giáo khai đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Cơ Tử mỉm cười. Nói, hắn không có lựa chọn nào khác. Một cái sẽ chết chi nhân cuối cùng điên cuồng. Bây giờ Càn Khôn Tử đã mất đi lý trí. 10 năm trước phái Huyền Thiên Thập Nhị Tiên tại man hoang sa mạc bí mật cướp giết theo Đoạn Thiên Nhai trở về ma giáo đệ tử. Chính là hắn điên cuồng bắt đầu. Cổ Kiếm chỉ nói, vạn nhất kế hoạch của hắn thành công đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Cơ Tử lắc đầu nói, ma giáo mấy năm qua, một mực được xưng đệ nhất thiên hạ đại phái. 800 năm trước diễn sinh đi ra Quỷ Tông, càng làm cho ma giáo thực lực tăng nhiều. Đều muốn một trận chiến định thắng bại, triệt để đánh tan ma giáo. Căn bản không có khả năng. Kiếm Trì, người muốn nhớ kỹ, người khác cầm chúng ta làm vũ khí sử dụng thời điểm. Chúng ta cũng có thể lợi dụng bọn hắn đạt tới mục đích của mình. Chỉ cần là Huyền Thiên Tông hiệu lệnh chính đạo thảo phạt ma giáo. Huyền Thiên Tông nhất định là trong đó quân chủ lực. Tổn thất lớn nhất chính là chủ lực. Thấy tình thế không ổn chúng ta lui lại đúng rồi. Thế nhưng Huyền Thiên Tông đệ tử lại không thể đơn giản triệt thoái phía sau. Nếu như có thể thúc đẩy một trận chiến này. Hắc hắc, bất luận thắng bại. Huyền Thiên Tông nhất định tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hiểu chưa? Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.